Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phải đi con đường nào? Coi như không muốn tiếp thu, Tình Vấn Các bị thương nặng, rất nhiều cường giả ngã xuống, đã trở thành sự thực, cũng may một đám đệ tử trẻ tuổi chúng còn sống, thêm vào chân chính các chủ dược trần trở về, ngày nghỉ thời gian. Tình Vẫn Các không hẳn không thể lần thứ hai quật khởi. Thậm chí càng tăng lên năm xưa. Có điều, trước mắt Phong Tôn giả nhưng không có quá nhiều tâm tư đi thu dọn Tình Vẫn Các trước mắt mảnh này. Tàn tả cảnh tượng tâm tư. Thanh âm hắn lạnh lùng nói. Ta muốn diệt Phong Lôi Các. Phong Lôi Các chính là thiên yêu hoàng tộc ở thế giới loài người nâng đỡ lên thế lực. Mặc dù bởi vì các chủ lôi tôn giả ngã xuống duyên cớ, thế lực của hắn kém xa trước đây, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa. Lần này thiên yêu hoàng tộc người sẽ nhanh như thế chạy tới Tinh Vấn Các. Chính là bắt nguồn từ Phong Lôi các thế lực còn sót lại. Nếu không thì, Hoàng Hiên bỏ mình việc. Tuy rằng sớm muộn sẽ bị thiên yêu hoàng tộc bên kia biết. Nhưng ít ra còn muốn một ít thời gian. Nếu như không có Phong Lôi các mật báo. Chỉ chờ tới lúc Dược Trần cùng Tiêu Chiến đảng nhân trở về. Coi như này hai tên thiên yêu hoàng tộc đấu tôn cường giả xâm lấn. Tình Vẫn Các cũng là không sợ. Càng sẽ không xuất hiện lớn như vậy tổn thương. Phong Tôn giả ý nghĩ. Tiêu Chiến cùng Dược Trần cũng là biết, ngoại trừ gió êm dịu lôi các trong lúc đó thù cũ ở ngoài. Phong Tôn giả sẽ sinh ra diệt Phong Lôi các tâm ý. Càng có mấy phần phát tiết trong lòng lửa giận nguyên do ở bên trong. Đối với hắn quyết định, hai người cũng không có đi phản đối. Dù sao, Phong Lôi các làm nhân loại thế lực, nhưng cam nguyện vì là ma thú nhất tộc hiệu lực. Lần này tư thái cũng xác thực làm người không thích. Ba vị đấu tôn ở Tinh Vẫn Các bên trong không có chờ bao lâu sẽ thấy độ rời đi tinh giới. Phong Lôi Các tổng cộng chia làm vì là Đông Nam Tây Bắc tứ các, trong đó lấy Đông Các dẫn đầu. Đông Các các chủ chính là Lôi Tôn giả, nhưng ở Lôi Tôn giả sau khi ngã xuống, Phong Lôi Các mất đi tối cường giả, liền dần dần chuyển thành Bắc các chi chủ Phí Thiên làm đầu. Đáng nhắc tới chính là Phí Thiên tên gọi cùng vị kia đan tháp bá chủ như thế, cũng là gọi là Thiên Lôi Tử. Vì lẽ đó cũng xứng đáng hắn muốn đi chết rồi. Thực lực không đủ, nhưng nổi lên một cùng cường giả giống nhau tên gọi, đây là phạm vào chuyện kiêng kỵ. Ngày hôm đó Phong Lôi các tứ các trước từng người đến rồi một bóng người. Người đến khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, đứng trên không trung, tựu như cùng một tòa núi cao ép che ở toàn bộ Phong Lôi các bên trên, gọi Phong Lôi các đệ tử chỉ cảm thấy trầm trọng. Bốn bóng người chính là Tiêu Chiến, Dược Trần, Phong Tôn giả cùng với Tiêu Chiến Lôi Huyễn Thân. Bọn họ chỉ có ba người, muốn đồng thời diệt chung quanh phân các cũng chỉ có thể đủ Tiêu Chiến biết lắm khổ nhiều. Phái ra chính mình Lôi Huyễn Thân rồi. Khí tức mạnh mẽ vắt ngang phía chân trời. Nhất thời đã kinh động Phong Lôi các bên trong cường giả. Từng người đấu tông, đấu hoàng, hoặc là lăng không bay ra, hoặc là mượn đấu khí hóa dược bay ra. Nhưng mà, nghênh tiếp bọn họ, cũng chỉ có bốn bóng người từng người mạnh mẽ thủ đoạn. Một trưởng hạ xuống, phong vân vì đó biến sắc, bàng bạc thiên địa chi lực theo một trưởng này ngưng tụ, hướng về Phong Lôi các phân các ầm ầm hạ xuống. Ngày hôm đó, Trung Châu rung động, danh chấn toàn bộ Trung Châu nhất lưu thế lực, được xưng một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các, bên trong tứ phương các một trong số đó, Phong Lôi các, ở bốn vị đấu tôn liên thủ lại, liền như vậy diệt. Trước kia, tuy rằng Lôi Tôn giả ngã xuống, Phong Lôi Các đã hiển hiện ra chán nản cảnh tượng, nhưng hắn dư uy vẫn tồn tại. Phong Lôi Các vẫn sừng sững, trước mắt, nhưng là hoàn toàn trở thành đi qua. Cũng là tại đây chiến dịch sau khi này bốn vị đấu tôn thân phận đưa tới Trung Châu không ít người thật là tốt kỳ. Dù sao, liền ngay cả tứ phương các, lúc trước đều từng người chỉ có một vị đấu tôn. Bên trên ba cốc, cũng bất quá thực lực như vậy. Bốn vị đấu tôn, trong đó có một vị là phong tôn giả, mà còn lại ba vị, thì là người nào đây? Đấu tôn cường giả, dù cho ở Trung Châu, cũng là bất phàm, đồng thời xuất hiện ba vị chưa từng nghe nói qua. Tự nhiên là lệnh rất nhiều người bình thường thán phục, nhưng lần này mấy vị người trong cuộc, nhưng không có làm náo động ý tứ của ba người ở Diệt Phong Lôi Các sau khi lại nhanh chóng về tới Tinh Vẫn Các bên trong. Nếu như là dĩ vãng, Dược Trần có lẽ sẽ mượn Diệt Phong Lôi Các cơ hội này đến dương danh, hướng về toàn bộ Trung Châu tuyên cáo hắn đã trở về. Nhưng ở trước mắt đã thật sâu đắc tội rồi Thiên Yêu Hoàng tộc đích tình huống dưới. So với tự thân chi dương danh, là quan trọng hơn vẫn là Tinh Vẫn Các nên đi nơi nào. Thiên Yêu Hoàng tộc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Hiên bỏ mình, bọn họ phái ra hai vị cửu tinh đấu tôn, cùng với một vị thiên tư bất phàm trẻ tuổi đồng lứa. Trước mắt, ba vị này đồng thời chết ở tinh giới bên trong. Không ngoài dự đoán, lần sau, Thiên Yêu Hoàng tộc tới, chỉ có thể càng mạnh hơn. Bán thánh, cũng hoặc là đấu thánh, đối với người bình thường tới nói, đấu tôn cũng đã là sừng sững ở đại lục đỉnh cường giả đỉnh cao. Thậm chí rất nhiều phổ thông đấu tôn chính mình cũng thì cho là như vậy. Nhưng bất kể là Dược Trần, vẫn là Tiêu Chiến, đều tuyệt đối phổ thông đấu tôn có thể nói. Hai người đều là xuất từ đấu đế gia tộc bên trong. Đối với trên đại lục này sau lưng đích thực cùng, so với người bình thường hiểu rõ đến càng thêm rõ ràng. Đấu tôn, hay là xem như là đại lục cường giả đỉnh cao, nhưng chỉ có đấu thánh mới phải đỉnh cao, đặc biệt là ở đấu đế đã sớm mai danh ẩn tích ngày hôm nay. Đấu thánh càng có vẻ mạnh mẽ, Thiên Yêu Hoàng tộc làm thú vực một trong ba gia tộc lớn. Bên trong thì có đấu thánh tồn tại, thậm chí số lượng còn không thiếu. Rời đi Trung Châu đi. Dược Trần đưa ra một kiến nghị. Lão gia hỏa, ngươi nghe được Dược Trần, phong tôn giả khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, thân là Tinh Vẫn Các người sáng lập Dược Trần, dĩ nhiên sẽ chủ động từ bỏ tinh giới, để Tinh Vẫn Các rời đi Trung Châu, đi hướng về những nơi khác. Ở Dược Trần mất tích sau khi, hắn vì là Dược Trần chờ đợi nhiều năm như vậy Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các đối với hắn mà nói, xa xa không phải một tông môn đơn giản như vậy. Nghe tới Dược Trần sau phong tôn giả đầu tiên sinh ra chính là khó có thể tiếp thu cảm giác. Dược Trần lặng lẽ, dù cho hắn rời đi Tinh Vẫn Các nhiều năm, nhưng Tinh Vẫn Các, dù sao cũng là hắn năm xưa tâm huyết vị trí. Chút xuống hắn rất nhiều cảm tình, rời đi Trung Châu, đối với hắn mà nói, làm sao không phải một lựa chọn khó khăn, nhưng một số thời khắc, phải lấy hay bỏ một phen, đặc biệt là ở việc nặng một phen sau, hắn càng ngày càng cảm nhận được sinh mệnh chi đáng quý. Tiếp tục để Tinh Vẫn Các ở lại chỗ này, mấy người bọn họ hay là có thể tránh thoát Thiên Yêu Hoàng tộc cường giả truy sát. Nhưng này chút Tinh Vẫn Các đệ tử, bọn họ còn trẻ, hiện nay Dược Trần, so với năm đó Dược Trần, học xong ẩn nhẫn, hắn hôm nay thực lực đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Thậm chí lại trở nên mạnh mẽ mấy phần, một khi hắn thành công đột phá tới bán thánh thậm chí đấu thánh chi cảnh. Coi như Tinh Vẫn Các hiện nay bị ép rời đi Trung Châu, hắn đến thời điểm cũng có thể lần thứ hai dẫn dắt Tinh Vẫn Các trở về cũng quật khởi. Đến lúc đó, Mặc dù thiên yêu hoàng tộc bên trong có đấu thánh tồn tại, cũng phải kiêng kỵ tinh vẫn các mấy phần. Phong tôn giả tựa hồ là có chút không rõ Dược Trần ý nghĩ. Thấy Dược Trần trầm mặc, lúc này tức giận mà đi. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Dược Trần. Phong tôn giả tựa hồ là không tình nguyện lắm tinh vẫn các rời đi Trung Châu. Dược Trần nói, những năm gần đây, hắn đối với tinh vẫn các chút xuống quá nhiều tâm huyết. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Rất nhanh hắn sẽ nghĩ rõ ràng. Tiêu Chiến gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Này dù sao cũng là Dược Trần cùng phong tôn giả việc nhà. Hắn cũng không cần biết, so với tinh vẫn các việc, hắn càng để ý vẫn là chuyện của chính mình. Bây giờ, Dược Trần đã phục sinh, xem như là có thêm một cường lực giúp đỡ. Tuy nói đối mặt bán thánh cùng đấu thánh, Dược Trần cũng không có thể ra sức, nhưng Tiêu Chiến trợ giúp hắn phục sinh, chủ yếu vẫn là coi trọng Dược Trần luyện dược năng lực. Thực lực cá nhân, ngược lại là thứ yếu rồi. Trong khoảng thời gian này suy nghĩ qua đi, hắn vẫn là hạ quyết tâm, chuẩn bị đi mãng hoang cổ vực đi tới một lần, coi như không cách nào tìm ra bồ đề cổ thụ, chỉ bằng vào mãng hoang cổ vực này đặc biệt hoàn cảnh. Bản thân cũng là một tuyệt hảo tu luyện nơi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.